Chương 336, thiện nhân chính là giả mồm. Thần Thiên Y Lìa, ngươi thật đúng là đáng thương á. Nơi xa truyền đến tiếng chế nhạo, gây nên Khương Ly một nhóm người chú ý phía trước, bọn họ còn tại đàm luận Thần Thiên Y Lìa sự tình. Giờ phút này đột nhiên nghe được có người đề cập tên của hắn, trong lòng hơi động, liền hướng phía bên kia chen vào. Thiên ngoại thiên phố xá sầm ất bên trong, biển người phun trào. Đếm không hết tu luyện người, vào lúc này, tràn vào thiên ngoại thiên, chính là muốn tận mắt thấy chư vương luận đạo rầm rộ. Cố Hưu, ngươi tốt nhất cút ngay cho ta. Thần Thiên Y Lìa âm thanh Khương Ly ánh mắt run lên, tăng tốc đi tới tốc độ. À, Thần Thiên Y Lìa, ngươi còn tưởng rằng chính mình là tam trưởng lão môn hạ môn sinh đắc ý, ngươi bây giờ bất quá chỉ là một cái con rơi thôi. Cái kia chọc người chán ghét tiếng chế nhạo, lại lần nữa truyền đến. Chọc giận La Vũ sư huynh, chính là cái này hậu quả. Đúng, ta còn nghe nói, ngươi không những đắc tội La Vũ, còn đem Thái Diệm quân cho đắc tội đúng không? Tại hắn nói xong đoạn văn này lúc, Khương Ly mấy người, đã thấy rằng có song phương. Khuynh Ngôn Khương Hạo thấy rõ Tần Thiên Y Lìa bên người Khuynh Thành nữ từ lúc, kinh ngạc một cái. Giờ phút này, lực chú ý của chúng nhân, đều tập trung ở nổi tranh chấp song phương trên thân. Đối với Khương Ly bọn họ một nhóm người đến, ngược lại là không có cái gì chú ý, liền Tần Thiên Y Lìa cùng một Khuynh Ngôn hai người, đều chưa từng chú ý tới bọn họ đến. Tần Thiên Y Lìa cùng một Khuynh Ngôn thế mà đi tới thiên ngoại thiên tin tức này, để Khương Ly mấy người có chút ngoài ý muốn. Bất quá, bây giờ không phải là truy hỏi những này thời điểm. Khương Ly đem ánh mắt rơi vào cùng Tần Thiên Y Lìa hai người rằng có phía kia ba người bên trên. Áo bào màu đỏ ly hỏa điện người. Cung Tuyết Hoa thấp giọng tại Khương Ly bên tai nói một câu. Đồng thời, hắn rêu cợt một tiếng, cái này còn chưa bắt đầu luận đạo đây, Ly Hỏa Điện người liền không kịp chờ đợi chạy đến mất mặt xấu hổ. Cố Hưu, ngươi có tư cách gì, ở trước mặt ta diếu võ dương oai? Tần Thiên Y thản nhiên nói. Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, thế nhưng thần sắc nhưng cho người ta một loại cuồng ngạo cảm giác. Ngươi nói cái gì? Trong ba người cầm đầu Cố Hưu, sắc mặt lập tức ám trầm xuống. Tần Thiên Y Lìa châm chọc nói, ngươi cũng bất quá là thay thế ta vị trí ra hỏa, nếu không phải xem tại đồng môn phân thượng, chỉ bằng ngươi vừa rồi đối ta vô lễ, cũng đủ làm cho ngươi chết trăm lần. Tần Thiên Y Lìa, ngươi đừng quá phách lối. Cố Hưu cả giận nói. Hán tả hưu hai người cu nở dê chỉ hướng Tần Thiên Y Lìa mở miệng mắng to, dám đối cố sư huynh vô lễ. Tần Thiên Y Lìa, ngươi sống được không kiên nhẫn a? Tần Thiên Y Lìa, ngươi là cái nào dễ hành cũng xứng cùng chúng ta cố sư huynh so sánh? Bất quá chỉ là một đầu chó nhà có tăng thôi, còn dám ở chỗ này ra vẻ ta đây, thật sự coi chính mình là cái gì tuyệt thế thiên kiêu? Hai người liên tục nhục mạ bên trong, Y Lìa nguyên mang theo nồng đậm ghen ghét chi ý chu vi xem người, nghe được chỉ trỏ, suy đoán chân tướng sự tình. Trở ngại Ly Hỏa Điện uy danh, bọn họ cũng không dám mở miệng lung tung nói chuyện. Thần Thiên Y Lìa ánh mắt từ từ lạnh ra xuống. Một Khuynh Ngôn nghe không vô, đứng ra nói, đều là đồng môn, các ngươi làm sao như thế việc quái gở bức bách à? Thần Thiên Y Lìa, ngươi đều lăn lộn đến yêu cầu nữ nhân tới vì ngươi nâng đỡ phân thượng a? Cố Hưu cười trêu nói. Ngươi ngậm miệng! Thần Thiên Y Lìa âm thanh trầm thấp cảnh cáo. Cố Hưu nhưng xem thường, tiếp tục đắc ý nói, làm sao ngươi còn muốn động thủ hay sao? Không nói đến, tại chư vương luận đạo trong lúc đó, cái này thiên ngoại thiên bên trong không cho phép có từ đấu, coi như ngươi muốn động thủ, ngươi là muốn bị trục xuất sư môn. Vậy xem ra, ngươi phách lối, cũng chỉ là bởi vì nơi này không cho phép từ đấu. Nếu không, lại nhiều mấy cái giống các ngươi dạng này đồ chơi, cũng sẽ bị Tần Thiên Ý Lìa một cái tát hô chết. Tràn ngập châm chọc âm thanh đột nhiên cắm vào, có thể dùng tầm mắt mọi người đều tập trung ở chậm rãi đi ra một đám người trên thân. Mở miệng, là Cung Tuyết Hoa. Hắn vui cười bộ dạng, còn có cái kia một thân thiên vũ cung trang phục, để Cố Hưu ba người đang nhìn đến nháy mắt, lông mày không nhịn được nhăn lại tới. Thế nhưng, đám người này đi ra về sau, Tần Thiên Y thì ánh mắt lại rơi tại Khương Ly trên thân. Một Khuynh Ngôn thì nhìn về phía Khương Hạo. Thiên vũ cung muốn nhúng tay chúng ta Ly Hỏa Điện sự tình, Cố Hưu có chút kiêng kỵ chăm chú Cung Tuyết Hoa. Đến mức Khương Ly bọn họ đại biểu hoang thần phủ thế lực, thì bị hắn hoàn toàn coi nhẹ. Cung Tuyết Hoa cười đến 10 phần trêu tức, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, đi đến Tần Thiên Y Lìa bên người, dùng đầu vai đụng nhẹ Tần Thiên Y Lìa, cười nói, cứ như vậy mấy cái mặt hàng, còn đem ngươi làm khó. Tần Thiên Y Lìa không đáp, hắn tại Khương Ly con ngươi sáng ngời nhìn kỹ, túi đầu xuống. Thiên tính tùy tiện hắn, tựa hồ cũng chỉ có tại Khương Ly trước mặt, mới có thể lộ ra như thế trột dạ bộ dạng. Khương Ly ánh mắt, tại Tần Thiên Y sau khi cúi đầu, chậm rãi rơi vào Cố Hưu mấy người trên thân. Nàng ánh mắt quét qua tới, lập tức để Cố Hưu ba người cảnh giới. Các ngươi chơi cái gì muốn lấy nhiều khi ít? Cố Hưu khẩn trương hô. Hán bộ kia kinh hoàng sợ hãi bộ dáng, để bốn phía không ít người bay tới khinh miệt ánh mắt. Khương Ly nhẹ nhàng câu lên khóe môi, đối Hoang Thần phủ mọi người nói, quả nhiên là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Phốc phốc, đám người nghe hiểu trong lời nói của nàng châm chọc chi ý, có chút nhịn không được phun cười ra tiếng. Cố Hưu ba người sắc mặt lập tức càng khó coi. Khương Ly ánh mắt ngậm lấy châm chọc nói, Ly Hỏa Điện thật đúng là dụng tâm lương khổ, sợ tại Chư Vương Luận Đạo bên trong thực lực quá mạnh, cố ý đem ngươi đổi đi lên, loại này vô tư kính dâng tâm tư, thật là chúng ta các thế lực lớn tranh nhau học tập mẫu mực a ha ha ha, rõ ràng như thế trào phúng, để người xung quanh đều cười vang. Đám người cười trào phúng âm thanh, để Cố Hưu ba người mất hết mặt mũi. Hắn đôi Tần Thiên Y rìa gầm thét, Tần Thiên Y rìa ngươi thật to gan cũng dám cùng ngoại nhân, làm hại đồng môn, trong lòng ngươi còn có Ly Hỏa Điện vị trí sao? Ngọa tào, ngươi cái tiểu tiện nhân! Cung Tuyết Hoa tức giận cười. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Cho ngươi mặt mũi có phải không ngươi thứ độ gì, liền dám đại biểu Ly Hỏa Điện Cung Tuyết Hoa không lưu tình chút nào mắng. Khương Ly cu nở dê châm chọc cười nói, được người khác từ bỏ đồ vật, liền không kịp chờ đợi chạy đến Diêu Võ Dương Ai. Ly Hỏa Điện đệ tử phong thái, ta hôm nay là lĩnh giáo. Ngươi các ngươi là đang gây hấn ta! Ly Hỏa Điện Cố Hưu uy hiếp nói. Đáng tiếc, đứng tại hắn đối diện mấy người, có cái nào là sợ bị uy hiếp? Tần Thiên Y liền bước ra một bước, trên thân cấp 7 linh vương khí thế trực tiếp hướng Cố Hưu nghiền ép mà đi, doa đến cái sau lập tức lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt rít gào lên, Tần Thiên Y liền ngươi muốn giết đồng môn? Tần Thiên Y liền cười lạnh, đồng môn ngươi xứng! Nói xong, hắn lại tiến lên một bước. Ngươi muốn làm gì? Cố Hưu nghẹn ngào hô. Đồng thời cu nở dê phóng thích tự thân khí thế, nhưng con nở xa không bằng Tần Thiên Y Lìa đủ loại mạnh yếu, đám người xem xét liền biết. Trong lòng cũng nộn nhịp khịt mũi coi thường, không hiểu vì sao Ly Hỏa Điện từ bỏ mạnh hơn Tần Thiên Y Lìa, mà lựa chọn một cái như thế nhút nhát giá hỏa tham gia thi đấu.